bị người như vậy ghi hận không phải chuyện tốt, bởi vậy chỉ có thể bóp chết khi hắn còn chưa trưởng thành, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn mới là chính đạo. 13 người đằng đằng sát khí, tay cầm chặt trường kiếm, hai mắt sáng quắc mang theo hàn quang lạnh buốt, chờ đợi đột phá chấm dứt sẽ xông lên giết Sở Mộ. Vòng khí xoáy linh khí trên cao nhạt dần, tốc độ xoay tròn càng ngày càng chậm, có chút bất ổn giống như ngọn gió thổi qua sẽ biến mất. Tất cả tình hình đều biểu hiện đột phá sắp chấm dứt, hắn cũng mất đi ngưng khí như lưu, bảo hộ bản thân, cũng là lúc hắn bạo lộ ra trước mặt bọn họ giống như con cừu trong mắt ác lang. Chỉ có điều ai là cừu, ai là ác lang còn khó nói. Tới gần chớ, nghe hiệu lệnh của ta. Một kiếm giả khí hải cảnh đại thành thấp giọng nói ra, 13 kiếm giả khí hải cảnh tiến lên phía trước, bước đi của mỗi người rất nhẹ, sợ bị Sở Mộ nghe thấy. Bọn họ ngừng thở, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào thân ảnh như ẩn như hiện trước mặt. Động thủ, tiếng quát vang lên giống như thiên lôi, có thể nghe ra sát cơ và kích động trong lời nói, mọi người hưng phấn không kìm nén được. Cách chương.